One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 175, giải quyết ngư nhân đảo sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua. 3 ngày đảo mắt đã qua. Ngư nhân đảo bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhỏ nhỏ hòn đảo khắp nơi đều là người. Đại hải tặc đạt được nhiều đếm không hết. Đây cũng không phải là Hades bản thiết kế, mà là hiện thực bản Poseidon. Chỉ cần đạt được Shirahoshi, cái kia quyền lợi, tiền tài, những này hết thảy đều có thể được. Đạp đạp, tiếng bước chân chậm rãi từ bên trong cung điện truyền ra. Vây lại cung điện mọi người đều cùng ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú đi ra bóng người. Thân thể không khỏi căng thẳng, dâu trắng hải tặc đoàn, dâu trắng sắc bén ánh mắt quét mắt toàn trường. Đại đao trong tay đột nhiên giẫm một cái, vô hình sóng khí quyển tịch, lập tức lạnh giọng mở miệng. Cút, cũng cút cho ta ra ngư nhân đảo, không phải vậy liền triệt để ở lại chỗ này. Vô hình uy áp, tất cả ân tình không tự kìm hãm được lui lại một bước. Sau một khắc, đoàn người đột nhiên phun trào, một cái bưng thương trung niên nam nhân đột nhiên giống to. Dâu trắng, nếu muốn chúng ta rời đi rất đơn giản, giao ra Poseidon, giao ra cổ đại binh khí. Tiếng nói vừa hạ xuống, đoàn người cũng phát sinh giống to, nhìn rối loạn đoàn người. Marco loại người trong mắt không khỏi co rụt lại, nhân số quá nhiều, nếu quả thật phải ở chỗ này chiến đấu. Phòng trừng toàn bộ ngư nhân đảo đều biết đổ nát, giết dâu trắng, cướp giật Poseidon, đám người bên trong đột nhiên hô to. Poseidon hấp dẫn, cũng không phải là một cái dâu trắng hải tặc đoàn có thể đủ chống đối. Một cái treo giải thưởng hơn 3 tỷ đại hải tặc chậm rãi nhấc lên. Bĩu bĩu đám người xung quanh, lập tức cười gần nhìn dâu trắng. Giao ra đây đi, dâu trắng. Chỉ dựa vào các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Gay gâu, Jinbei nhìn phun trào đoàn. Người, thân thể không khỏi căng thẳng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá ngư nhân đảo phòng trừng liền muốn nát. Một lòng ở đây chiến đấu. Cái kia toàn bộ hòn đảo đều biết bị đánh chìm. Mà cái kia hải tặc tiếng nói vừa hạ xuống. Xa xa đột nhiên xẹt qua đến mấy đạo tia sáng, mà dâu trắng thì lại nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn không trung xẹt qua đến vài đạo tia sáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, máu tươi phun ra, vừa nói chuyện cái kia hải tặc trong lúc đó bị đánh bay ra ngoài. Vừa ngã xuống đất, đã bị Yasuo nhất cước giẫm nát mặt đất. Dâu trắng hải tặc đoàn không đủ, cái kia thêm vào chúng ta vinh diệu đây. Cay gà, Yasuo cười gằn nhìn bị dẫm nát mặt đất nam tử. Chân phải lần thứ hai dẫm một cái, tiếng kêu thảm thiết muốn tìm, còn kèm theo một tiếng khung xương phá toái thanh âm. Đám người xung quanh cũng khiếp sợ nhìn đột nhiên đến Yasuo. Tâm lý đều tại mắng to, đáng chết. Vinh diệu lại cái này thời điểm tới rồi. Dâu trắng bọn họ có thể không sợ. Thế nhưng thêm vào vinh diệu, coi như nhiều hơn nữa người cũng đều đi đời nhà ma. Trước chuyện này đều là hiển hách ở mục đích. Tân thế giới nhiều như vậy hải tặc cũng bị giết chết. Mà lần này càng thêm khoa trương, lại đi tấn công thế giới chính phủ. Hơn nữa còn thành công. Lần này không người nào dám nói chuyện. Mà Marco loại người nhìn thấy Yasuo loại người đến, tâm lý cũng thở phào một hơi, lần này hẳn không có vấn đề. Poseidon, muốn tranh cướp Poseidon, vậy chỉ dùng thực lực các ngươi đến nói chuyện. Không phải vậy cũng cút cho ta ra ngư nhân đảo, Yasuo lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc. Tuy nhiên muốn có được Poseidon, thế nhưng tính mạng càng trọng yếu hơn. Vinh diệu dòng binh đoàn thế nhưng là nổi danh. Một đám người điên, thật muốn đắc tội bọn họ. Căn bản là không có đường sống. Nhìn trầm mặc mọi người. Yasuo hai mắt đột nhiên chuyển động. Haosoku quyển tịch toàn trường. Trong suốt thanh âm vang vọng toàn trường. Cho các ngươi một phút thời gian. Không rời khỏi. Vậy thì ở lại chỗ này. Thời gian chậm rãi đi qua. Nhìn Yasuo loại người. Tuy nhiên không cam lòng. Thế nhưng hay là có người hoảng sợ. Lặng lẽ lui lại. Vinh diệu thật không phải là bọn họ có thể đắc tội lên. 3 tiếng trôi qua, trong cung điện, Marco cười nhìn Yasuo, lần này các ngươi lại lớn là một phen, lần này thật đúng là để toàn bộ thế giới chấn động. Cho đùa trẻ con mà thôi, khoảng thời gian này ngược lại là làm phiền các ngươi, không nghĩ tới Shirahoshi là Poseidon tin tức nhanh như vậy lan truyền ra ngoài. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó bĩu bĩu râu trắng, tiểu tử. Mấy cái kia lão quỷ thực lực như thế nào, dâu trắng nhàn nhạt nhìn Yasuo. Đối với ngũ lão tinh thực lực cũng phi thường hiếu kỳ. Ngược lại hắn lang bạt đại hải thời điểm, ngũ lão tinh liền tồn tại. Rất mạnh, lần này chúng ta trải qua một phen khổ chiến. Cái kia mấy lão già đều có tứ hoàng thực lực. Hơn nữa còn phi thường vướng tay chân, Yasuo ngưng trọng gật gù. Ngũ lão tinh thực lực xác thực rất mạnh, đều là tứ hoàng cấp. Yasuo từ từ mà nói thuật đại chiến tất cả, mà Marco loại người nhưng chừng lớn hai mắt, tuy nhiên không nhìn thấy cái kia khung cảnh chiến đấu, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh đó đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Mẹ kiếp, trừ các ngươi vinh diệu, ta nghĩ không ra còn có người ngủ là thế giới chính phủ đối thủ. 5 người lại đều là tứ hoàng cấp, Marco mắt trợn tròn. Ở dưới tình huống như vậy, Yasuo những người này lại còn có thể qua thắng lợi. Thật đúng là nghiêu bức, râu trắng hẹp nhăn lông mày. Thế giới chính phủ thực lực cũng vượt qua hắn tưởng tượng. 5 cái tứ hoàng cấp, mà còn có hải quân loại người. Như vậy thực lực, hoàn toàn có thể đủ dễ như ăn cháo tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng, nhìn hẹp nhăn lông mày râu trắng, Yasuo biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lập tức mở miệng cười. Thăng bằng, thế giới chính phủ sở dĩ không có tiêu diệt tứ hoàng. Có phải là vì thăng bằng, một lòng tứ hoàng tiêu diệt, cái kia đại hải thăng bằng liền triệt để phá hoại. Hiện tại đại hải liền mấy cái đại thế lực, hải quân, thế giới chính phủ, thất vũ hải. Quân cách mạnh, còn có tứ hoàng, bất quá bây giờ thất vũ hải chỉ có thể làm bài trí. Yasuo cũng có tự mình nghĩ phương pháp, một lòng 0.6 tứ hoàng bị giết chết, cái kia tân thế giới cục diện sẽ không có người ngăn cản. Triệt để nổi khùng, trừ phi có người trên đỉnh, nghe được Yasuo, râu trắng loại người lông mày cũng hẹp nhăn, mà ấy thì lại đăm chiêu gật gù. Cũng không biết rằng có nghe hiểu hay không. Yasuo đại nhân, các ngươi, ở nơi này cái thời điểm. Shirahoshi đột nhiên nhún nhảy một cái đi tới. Hổ thẹn nhìn Yasuo loại người. Mà Jinbei mấy người cũng dồn dập nói cảm ơn. Nếu như lần này không có Yasuo loại người. Cái kia phòng trừng ngư nhân đảo liền thật nguy hiểm. Lần trước cũng giống như vậy. Đại ân nhân a. PS chương mới chậm, các anh em ném thúc chương phiếu quá nhiều, bất quá ta thích, có bao nhiêu thúc chương phiếu, cái kia cũng gửi cho ta sao, hì hì, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.